Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, nam nhân hùng phong. Theo Lạc Phong đem cửa gian phòng đóng lại về sau, Tô Nguyệt Đàn gương mặt càng đỏ, Lạc Phong ngược lại là chủ động ngồi vào trên giường. Trước hưng phấn liếm liếm bờ môi, sau một mặt hỏng cười nói, Tô đại mỹ nữ. Hiện tại chúng ta có hay không có thể bắt đầu đâu? Tô Nguyệt Đàn đỏ mặt, nhẹ nhàng hắng giọng, sau đó an vị tại cạnh giường, có lẽ là có kinh nghiệm lần trước, hoặc là đã nghĩ thoáng rất nhiều. Lần này Tô Nguyệt Đàn ngược lại là không do dự quá lâu. Rất nhanh liền bắt đầu cởi quần áo. Tô Nguyệt Đàn giống như người bình thường đều là ăn mặc mùa đông, chống lạnh y phục. Bên ngoài là màu trắng lông tơ áo khoác, ngay sau đó bên trong một kiện ống dài bạch mau áo. Chờ Tô Nguyệt Đàn đem lông tơ áo khoác thoát về sau, màu trắng tu thân áo lông đem Tô Nguyệt Đàn dáng người hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. Sung mãn bộ ngực nhìn qua căn bản không phải có thể sử dụng một cái tay bắt lấy lập tức. Tại Lạc Phong nóng rực dưới ánh mắt, Tô Nguyệt Đàn lại chậm rãi cởi áo lông, nhưng mà để Lạc Phong trợn mắt hốc mồm là Tô Nguyệt Đàn bên trong vậy mà không có mặc nội y. Không có mặc nội y, đang thoát dưới áo lông về sau, mảng lớn như ngọc trắng nõn da thịt liền bại lộ trong không khí. Có sáng bóng, có co giãn, ánh sáng da thịt căng cứng ở trên người bên trên giống như chín mọng hoa quả. Chạm thử liền biết phun ra nước, đến Lạc Phong dùng lực xoa xoa con mắt lại nhìn qua. Lúc này mới xác định chính mình không có hoa mắt nhìn lầm, ngươi nhìn cái gì? Ta cảm thấy phiền phức, hôm nay cũng không có mặc. Tô Nguyệt Đàn đỏ mặt nói ngại phiền phức, cho nên không có mặc. Đây quả nhiên là một cái rất cường đại lý do. Ta thích, Lạc Phong nụ cười càng phát ra bỉ ổi. Trực câu câu ánh mắt để Tô Nguyệt Đàn gương mặt càng đỏ. Tô Nguyệt Đàn đỏ mặt, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, ngươi nhanh lên, hắc hắc, liền đến, liền đến. Lạc Phong gật đầu, xoa xoa tay, nhưng không có nửa điểm động tác, chỉ là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Đàn trước ngực dạng này mê người nhiệt hỏa. Hình ảnh hiện ra ở Lạc Phong trước mắt, chỗ nào còn có thể để hắn chịu đựng đến. Tiểu huynh đệ cũng sớm đã không kịp chờ đợi đứng lên chống lên lều nhỏ, giống đang dùng cái này đỉnh lều nhỏ đến triển lãm chính mình hùng phong. Qua một hồi lâu, tại Tô Nguyệt Đàn không ngừng thúc giục dưới, Lạc Phong mới rốt cục bắt đầu động thủ. Bên ngoài trong phòng khách, Tô Nguyệt Đàn tại hai người chờ ra các loại có 5-6 phút thời gian, liền nhìn thấy mặt mỉm cười cùng sắc mặt đỏ lên Tô Nguyệt Đàn từ gian phòng đi tới. Lập tức tâm bên trong buông lỏng không ít, xem ra hai người bọn họ quả nhiên không có làm ẩu. Tại Lý Thiến Nhu trong mắt, Lạc Phong cũng không phải là loại kia vài phút liền có thể xong việc người. Cho nên nàng tin tưởng hai người ở bên trong không có làm ra thất thường gì sự tình đến. Bởi vậy tâm lý mới buông lỏng không ít. Tô Nguyệt Đàn trong đầu còn tràn ngập vừa rồi hình ảnh, cũng không biết là vì cái gì, mặc dù nhưng đã qua, nhưng hình ảnh kia lại còn không ngừng tại nàng trong đầu, trong lòng quanh quẩn lấy, vùng cũng vùng không đi. Ấn tượng so lưu cho nàng sâu nhất trí nhớ còn muốn khắc sâu khi nhìn đến Lý Thiến Nhu. Riêng là ánh mắt chạm đến Lý Thiến Nhu này giống như cười mà không phải cười ánh mắt về sau, Tô Nguyệt Đàn sắc mặt càng đỏ, cảm giác được gương mặt một trận nóng lên, nàng cũng không nói gì, trực tiếp rời đi. Vừa rồi nha thoải mái à. Chờ Tô Nguyệt Đàn sau khi đi, Lý Thiến Nhu lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lạc Phong, cảm giác Lý Thiến Nhu này ẩn chứa nói không nên lời là cảm giác gì. Lạc Phong trước hậm hực cười một tiếng, sau đó mới nghiêm mặt bảo đảm nói, ngươi tuyệt đối phải tin tưởng ta. Ta trừ nhìn hai mắt dưới nàng thân thể bên ngoài, hắn sự tình gì đều không làm. Còn nữa nói, lúc này mới mấy phút mà thôi, ta giống như là nhanh như vậy liền xong việc người sao? cái này chưa chắc đã nói được đâu. Lý Thiến Nhu quệt miệng, một mặt ta không tin bộ dáng Lý Thiến Nhu nói như vậy. Theo Lạc Phong cái kia chính là đối với mình thân thể vì oan man vũ nhục. Nam nhân, sao có thể nói mình không được? Lúc này Lạc Phong liền phi thường không vui, tuét miệng cười rộ lên. Xem ra nếu như hôm nay ta không cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta lời nói, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nói xong câu đó về sau, Lạc Phong một cái bước xa nhảy lên đến Lý Thiến Nhu trước mặt. Không nói hai lời liền trực tiếp đem nàng cho chặn ngang ôm ngang mà lên. Lý Thiến Nhu bị Lạc Phong đột nhiên động tác cho kinh hãi đến, dùng hai cái đôi bàn tay trắng như phấn bất lực gõ lấy Lạc Phong phía sau lưng. A, ngươi làm gì? Cái này điểm lực lượng đối Lạc Phong không tính là gì. Hắn không nhìn thẳng rơi, mang trên mặt nụ cười thô bỉ, vừa ôm hướng gian phòng của mình đi đến, vừa nói ra, không làm cái gì, ta chính là dùng thực lực hướng ngươi chứng minh một chút. Đi tiến gian phòng dùng chân giữ cửa đá bên trên, sau đó Lạc Phong liền đem Lý Thiến Nhu cho ném lên giường. Phía trên tự hồ còn sót lại vừa rồi Lạc Phong cùng Tô Nguyệt Đàn Kiều Diễm Dư Ôn. Nhưng cái này đã không trọng yếu tại Lý Thiến Nhu còn chưa có lấy lại tinh thần lúc đến đợi. Cũng cảm giác được chính mình bỗng nhiên bị cái gì tản ra nhiệt lượng vật nặng ngăn chặn. Là Lạc Phong đặt ở trên người nàng trong nháy mắt, Lý Thiến Nhu sắc mặt phạch một cái liền đỏ. Nhưng nàng không có phản kháng, cũng không có ngượng ngùng. Ngược lại là dùng ánh mắt lớn mật cùng Lạc Phong nhìn nhau. Giống là nói nàng nha không phục một dạng. Lạc Phong đồng dạng nhìn chăm chú lên Lý Thiến Nhu, mắt mang ý cười, hiện tại lão tử liền đem ngươi thu thập ngoan ngoãn. Một sau khi cười xong, Lạc Phong căn bản không cho Lý Thiến Nhu động thủ, trực tiếp dứt khoát lưu loát đem Lý Thiến Nhu y phục trên người cho thoát. Chỉ còn lại có một bộ áo lót màu tím, mà Lạc Phong cũng thuần thục đem chính mình cho thoát sạch sẽ. Lạc Phong mở ra hai bàn tay to, tại Lý Thiến Nhu trên thân bắt đầu không ở yên. Đi qua nhiều lần tẩy lễ, Lạc Phong bây giờ thủ pháp đã đến nha thành thạo cấp độ. Không có gần như bỏ công sức liền để Lý Thiến Nhu có cảm giác. Ánh mắt trở nên mê ly lên. Đương nhiên, lớn nhất có cảm giác vẫn là Lạc Phong. Hắn tiểu huynh đệ tại nói cho hắn biết, tiểu huynh đệ ta đã không chịu nổi. Hắc hắc, để ngươi lãnh hội nam nhân ta hùng phong thời khắc đến. Lạc Phong nhìn lấy ánh mắt mê ly, đôi mắt đẹp hàm xuân Lý Thiến Nhu, cũng không nhịn được muốn bắt đầu động thủ. Hai bàn tay to muốn đem bảo kê cho cởi xuống. Làm sao Lạc Phong không có giải khai qua? Chỗ lấy cuối cùng dứt khoát trực tiếp phát lực đem bảo kê dây lưng cho đánh gãy, quần lót điều dễ dàng không ít. Bất quá chờ Lạc Phong thoát xong, nhìn thấy một nơi nào đó sau nhịn không được liền nao nao một mực đều chìm đắm đạo này. Lạc Phong cũng đối một bộ được xưng là một cái học kinh điển sao sao kinh cẩn thận nghiên cứu qua, bên trong liền đề cập tới một đoạn văn như thế nào tên khí. Một là bên trên, ngọc môn tận khả năng muốn gần trước. Hai là lông, không lông là nhất bên trên. Thiếu hoặc cỏ xanh mềm mại lông cũng là đẹp. Ba vì nước, ứng thời thời khắc khắc có lưu không hết nước ấm mà bây giờ hiện ra ở Lạc Phong trước mắt thánh địa. Bên trên, liền chỉ vải lấy một tầng chỉnh tề bãi cỏ, tựa như là cố ý tu bổ qua một dạng. Nhìn qua liền nha mềm mại, để cho người ta không nhịn được muốn phủ sờ một chút. Nhanh, nhanh lên. Đang Lạc Phong tinh tế thưởng thức thời điểm, Lý Thiến Nhu mang theo kiều mị âm thanh vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.